Đô thị lặp lại ước lần tác giả phiên Việt Cao Sơn Nhất Mã Bình Xuyên người làm Exit Phong chương 31 vượt qua tử vong. Mã Bác Khải đánh lái Mác La Gen phường một thay đổi phương hướng, từ phía chân núi quay lại hướng đỉnh núi. A, nguyên lai chỉ là tên rác rưởi, Mã Bác Khải cười khẩy nói. Trước trận đấu Mã Bác Khải còn tưởng rằng Lâm Thần là cao thủ thâm tàng bất lộ. Dù sao nếu như không có bản lĩnh thật sự, khẳng định không dám cùng hắn cược lớn như vậy, đây chính là 3.000 vạn. Kết quả, Mã Bác Khải chỉ chạy không đến 10 giây, liền đem Lâm Thần bỏ xa đến nỗi ngay cả cái bóng đều không thấy được. Thật là một tên ngu ngốc. Mã Bác Khải một bên tăng tốc, một bên lại mắng một câu. Lại thêm 2 phút đồng hồ, Mã Bác Khải đột nhiên thấy được phía trước có đèn xe sáng lên. Ngay sau đó, một chiếc xe thể thao lấy tốc độ không thể tưởng tượng nổi chợt lóe lên. Mã Bác Khải sửng sốt một chút, nhìn xuyên qua kính chiếu hậu, hắn thấy được Lâm Thần lái chiếc Lamborghini kia. Chuyện gì xảy ra, tiểu tử này như thế nào đột nhiên trở nên nhanh như vậy, Mã Bác Khải cả kinh nói. Nhưng mà Mã Bác Khải rất nhanh bình tĩnh lại. Hiện tại mới tăng tốc độ có cái rắm gì mà theo ta, phía sau ta nhiều như vậy, chẳng lẽ còn có thể đuổi kịp ta. Mã Bác Khải cười lạnh một tiếng, Mác La Gen phường một tăng tốc hướng đỉnh núi phóng đi. Sau một lát, Mác La Gen phường một cách đỉnh chỉ còn lại không tới 1/5 quãng đường. Mã Bác Khải cảm thấy thắng lợi dễ như trở bàn tay. Nhưng vào lúc này, Mã Bác Khải nhìn từ kính chiếu hậu bên trong thấy được một vòng ánh sáng. Một chiếc Lamborghini từ phía sau đuổi theo tới. Không có khả năng. Mã Bác Khải trừng lớn hai mắt, hắn phản ứng đầu tiên là Lâm Thần gian lận. Lâm Thần không có chạy đến chân núi, mà là tại nửa đường liền quay đầu. Nhưng là, Mã Bác Khải rất nhanh liền phủ nhận loại khả năng này. Bởi vì không trung có 6 máy bay không người lái giám sát, Lâm Thần tuyệt đối không dám gian lận trắng trợn như thế. Vậy tại sao lại đuổi theo nhanh như vậy? Mã Bác Khải thời điểm còn đang nghi ngờ, phía sau chiếc Lamborghini tăng tốc hướng hắn lao đến. Khoảng giữa cách hai chiếc xe dần dần được rút ngắn. Mã Bác Khải trong nháy mắt bừng tỉnh, vội vàng phản ứng. Ở khúc cua phía tây, Sơn U, V, Quy, Quy, Cơ, Mác La Gen phường một đem ngăn trước Lamborghini của Lâm Thần, muốn cản Lâm Thần vượt qua. Muốn cản đường của ta. Bên trong Lamborghini Lâm Thần khóe miệng hiện ra một tia cười lạnh. Núi Thiên Khúc sở dĩ có cái tên gọi này bởi vì nó đường núi uốn lượn quanh co, có rất nhiều khúc cua, hết thảy có 66 cái. Rất nhanh, phía trước liền xuất một khúc cua. Mà lại, nơi này là toàn bộ địa phương mạo hiểm nhất trên núi Thiên Ca, hơn U Cơ, nơi núi nhất được xưng là Đoạn Hồn Loan. Khúc cua nơi này phi thường gấp, mà lại hẹp, nhưng tay đua xe thường xảy ra chuyện ở chỗ này. Cho nên, bình thường các tay đua xe đến nơi này đều sẽ giảm tốc độ. Bởi vì một khi tốc độ quá nhanh, rất dễ dàng lao ra vách núi, xe hỏng người chết. Một tháng trước, liền có một tên rượu xui xẻo từ cách này cách địa phương này vọt tê, hơn A, dơ quy quy, nơ gơ, u o. Nơi gơ dưới, lan can vỡ ra. Cho nên, hiện ở cái khúc cua này ngay cả lan can bảo vệ đều không có. Mã Bác Khải vừa nhìn Đoạn Hồn Loan ở trước mặt, vô ý thức liền giảm lại tốc độ xe. Sau đó, đem xe thể thao cấp tốc bám vào một bên sườn nơi u y, nơi phòng ngừa Lâm Thần từ trong đó bẻ cua vượt qua. Ngươi đừng hòng nghĩ từ nơi này vượt qua ta, Mã Bác Khải cắn răng nói ra. Nhưng là sau một khắc, phía sau Lamborghini bỗng nhiên ngoặt hướng về phía cạnh ngoài, mà lại tốc độ không giảm chút nào. Xem tình hình, Lâm Thần là muốn từ cạnh ngoài vượt qua. Ngươi đây là đang muốn chết, Mã Bác Khải mắng. Tốc độ nhanh như vậy từ cạnh ngoài vượt qua, xe tuyệt đối sẽ trực tiếp văng bay ra vách núi. Mà bên trong Lamborghini Lâm Thần lại thần sắc bình tĩnh, tựa hồ hoàn toàn không có có ý thức được đây là một chuyện nguy hiểm cỡ nào. Ngay tại lúc Lamborghini từ cạnh ngoài lướt qua McLaren phường 1, Lâm Thần bỗng nhiên đánh tay lái. Chi! Lốp xe cùng mặt đất phát ra tiếng cọ sát chói tai. Lamborghini trôi đi một cách khoa trương từ bên bờ vực đảo qua. Bởi vì biên độ quá lớn, phía sau xe một nửa lốp xe đều ở vào trạng thái lơ lửng trên không. Chỉ kém trong gang tấc, Lamborghini liền bay ra vách núi. Nhưng mà cũng không có. Lamborghini lấy một cái cách mạo hiểm đến cực hạn trôi đi, lướt qua khúc cua mạo hiểm nhất núi Thiên Khúc, sau đó cấp tốc hướng đỉnh núi vọt tới. Trên đỉnh núi đám người từ trên màn hình thấy cảnh này đồng thời phát ra tiếng kêu sợ hãi. Ngọa tào! Ngọa tào! Đám người chỉ cảm thấy tê cả da đầu, ngoại trừ ngọa tào hai chữ này, không còn có ngôn ngữ nào có thể biểu đạt rung động trong đầu bọn hắn. Cái này cần phải người có tốc độ phản ứng cỡ nào mới có thể hoàn thành động tác mạo hiểm vừa rồi. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế Diệp Đồng Đồng, lấy tay đè ép trong lòng nàng. Vừa rồi một khắc này, nàng cảm giác trái tim của mình kém chút đều muốn nhảy ra ngoài. Diệp Đồng Đồng nhìn qua trên ghế lái Lâm Thần một tay cầm tay lái, trong mắt chớp động hiện lên từng tia dị sắc. Sau một lát, Lamborghini ở trên đỉnh núi ngừng lại. Làm Lâm Thần mở cửa một khắc này, trên đỉnh núi lập tức bạo phát ra âm thanh reo hò cùng ủng hộ. Cái quân trang nữ sinh kia vô cùng hưng phấn vọt tới trước mặt Lâm Thần, la lớn. Quá đẹp rồi, động tác thật quá đẹp rồi, quá ngưu bức, ngươi như thế nào lợi hại như vậy, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là của ta thần tượng. Sa thần! Sa thần! Sa thần! Không biết là ai bắt đầu kêu. Rất nhanh trên đỉnh núi liền vang lên tiếng hô xa thần kéo dài không thôi. Đô thị lặp lại ước lần, tác giả phiên Việt Cao Sơn Nhất Mã Bình Xuyên, người làm Ezip Phong, chương 32 Mã Bác Khải sợ hãi. Đô thị lặp lại ước lần, tác giả phiên Việt Cao Sơn Nhất Mã Bình Xuyên, người làm Ezip Phong, chương 32 Mã Bác Khải sợ hãi. Đám người hưng phấn hoan hô trọn vẹn hơn một phút đồng hồ. Chờ tiếng hoan hô dừng lại, lúc này Mã Bác Khải lái McLaren phường 1 rốt cục mới tới đỉnh núi. Thế mà chậm hơn một phút đồng hồ, đây chính là thực lực chênh lệch a, kỳ thật Mã thiếu chạy không chậm, chỉ có thể nói đối thủ quá mạnh. Đúng vậy a, Lamborghini chạy quá nhanh, trực tiếp phá kỷ lục đua xe của núi Thiên Khúc. Mà Lamborghini lúc mới bắt đầu còn cố ý chạy chậm như vậy. Mãi cho đến khi đi đến giữa sườn núi mới bắt đầu tăng tốc. Nếu hắn ngay từ đầu liền toàn lực ứng phó, tuyệt đối có thể sinh ra một cái kỷ lục phi thường khủng bố. Đám người trên đỉnh núi đều coi Lâm Thần lúc vừa mới bắt đầu là cố ý che giấu thực lực, mục đích là vì trêu đùa Mã Bác Khải. Từ trên McLaren phường 1 đi xuống, Mã Bác Khải nghe tiếng nghị luận trên đỉnh núi, sắc mặt hắn càng trở nên khó xử. Từ khi hắn thành danh ở trên núi Thiên Khúc đến nay còn chưa từng thua thảm như thế này. Phẫn nộ cùng sỉ nhục, để hắn không muốn ở chỗ thêm một giây. Mã Bác Khải âm trầm chừng Lâm Thần một chút, quay người mở cửa xe, liền chuẩn bị rời đi. Đúng lúc này, một cái tay đặt tại trên cửa xe của hắn. Đổ ước còn không có thực hiện liền muốn đi sao, Lâm Thần hỏi. Mã Bác Khải biến sắc. Lúc này mới nhớ tới còn có sự tình đổ ước. Trên đỉnh núi nhiều người nhìn như vậy, Mã Bác Khải nếu là dám lậy lỏng, về sau cũng đừng nghĩ lăn lộn ở đây nữa. Mã Bác Khải cắn răng, đem 3.000 vạn chuyển cho Lâm Thần. Trước khi tỉ thí, hắn căn bản là không có nghĩ tới mình thất bại. Mã Bác Khải mặc dù có tiền, nhưng 3.000 vạn cũng không phải một con số nhỏ, tương đương với cắt một tầng thịt trên người hắn. Mã Bác Khải chuyển xong tiền sau đó, phát hiện cửa xe vẫn là bị Lâm Thần giữ lấy, không nhúc nhích tí nào. Tiền đã chuyển cho mày, mày còn muốn thế nào, Mã Bác Khải mặt âm trầm nói ra. dựa theo đổ ước, mày còn muốn hải quỳ xuống xin lỗi đồng đồng. Lâm Thần mặt không đổi sắc nói ra. Mã Bác Hải muốn có ý đồ với Diệp đồng đồng, Lâm Thần đương nhiên không dễ dàng như vậy buông tha hắn. Nghe vậy, Mã Bác Hải sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Để hắn trước mặt mọi người quỳ xuống xin lỗi Diệp đồng đồng chính là đem tôn nghiêm hắn dấm lên, hắn tuyệt không có khả năng làm như vậy. Mã Bác Hải cắn răng trầm giọng nói dám để cho tao quỳ xuống, mày biết tao là ai không? Ta chẳng cần biết ngươi là ai, hôm nay nhất định phải quỳ xuống nói xin lỗi, Lâm Thần lạnh lùng nói. Đám người trên đỉnh núi khiếp sợ nhìn lấy một màn này. Mã Bác Hải trong hội này nổi tiếng bên ngoài, không chỉ có là bởi vì kỹ thuật lái xe của hắn tốt, càng bởi vì Mã Bác Hải cùng Hạ Gia Hải đại thiếu gia của thành phố Giang quan hệ đặc biệt tốt. Hạ Gia đây chính là lão đại chân chính của thành phố Giang Hải, cũng chính vì vậy, bình thường không ai dám trêu chọc Mã Bác Hải. Không nghĩ tới, Lâm Thần vậy mà cường ngạnh như thế. Mã Bác Hải gân xanh trên trán bạo khởi, rốt cuộc triệt để trở mặt mày thì tính là cái gì, lão tử liền không quỳ, mày có thể làm gì tao? Vậy thì đừng trách tao. Vừa dứt lời, Lâm Thần đột nhiên xuất thủ, một đặt tay trên vai Mã Bác Hải. Trong nháy mắt Mã Bác Hải cảm giác đè ép từ trên vai của mình truyền đến, như có một tòa núi nhỏ đè ép. Mã Bác Hải hai chân cũng chịu không nổi được nữa, bịch một thanh âm vang lên, hai chân hắn liền quỳ trên mặt đất. A! Mã Bác Hải phát ra một tiếng kêu thảm đầy thống khổ, hắn cảm giác đầu gối đơ của mình như đã nứt ra. Lâm Thần từ trên cao nhìn xuống Mã Bác Hải, bên trong ánh mắt hờ hững. Tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Trên đỉnh núi những nữ sinh kia, hai mắt sáng lên nhìn Lâm Thần. Bộ dáng bây giờ của Lâm Thần thật sự là quá bá khí. Lại thêm Lâm Thần dáng dấp đẹp trai, còn có kỹ thuật lái xe siêu hạng, nữ nhân nào mà không thích nam nhân như vậy. Không thiếu nữ sinh bắt đầu âm thầm ghen ghét Diệp đồng đồng có nam nhân tốt như thế che chở nàng. Mã Bác Hải quỳ trên mặt đất thở hổn hển. Hai tay của hắn chống đất, chật vật từ dưới đất bò dậy. Con mắt gao gao nhìn chằm chằm Lâm Thần, bên trong thiêu đốt lửa giận. Bất quá tâm lý Mã Bác Hải vẫn còn lý trí chế trụ tâm lý phẫn nộ của hắn. Lâm Thần một cái tay đem hắn ấm lấy quỳ trên mặt đất, nếu là hắn đứng lên cùng Lâm Thần động thủ tuyệt đối sẽ bị đánh đến vãi cả cức. Hắn thậm chí không dám đe dọa đối với Lâm Thần. Mã Bác Hải không nói một lời nhìn Lâm Thần mấy giây. Sau đó, lảo đảo hướng đi xe thể thao của hắn. Đóng cửa xe, McLaren phường một gầm thét hướng dưới núi chạy đi. Thẳng đến ra khỏi núi, Mã Bác Hải mới dùng sức vỗ tay lái một cái trong xe gầm thét lên. Thảo mày chờ đó cho tao, lão tử nhất định phải tìm người giết chết mày thảo thảo. Mã Bác Hải điên cuồng gầm thét một hồi, lửa giận cũng không có tiêu tán, đầy trong đầu đều là nghĩ đến phải làm sao trả thù Lâm Thần. Đột nhiên, ánh mắt của hắn trong lúc vô tình liếc về bên tay trái cửa xe. Mã Bác Hải đồng tử trong nháy mắt phóng đại. Đây là... Sau một khắc, Mã Bác Hải đột nhiên giẫm ở phanh lại, xe tại giữa sườn núi ngừng lại. Mã Bác Hải quay đầu chừng đại con mắt theo dõi hắn bên trái cửa xe. Chỉ gặp trên cửa xe có mấy cái rõ ràng dấu ngón tay. Nơi này tại sao có thể có dấu ngón tay? Ngay sau đó, Mã Bác Hải đột nhiên nhớ lại, trước đó Lâm Thần đã từng nắm lấy cửa xe không cho hắn rời đi. Hiển nhiên, phía trên này dấu ngón tay liền là Lâm Thần cầm vào. Trong nháy mắt, Mã Bác Hải giống như là sơn e, t, sơn u, nơ bị người dùng một chậu nước đá vào đầu rồi xuống thấy lạnh cả người trải rộng toàn thân. Cái này cần là sức mạnh khủng bố cỡ nào mới có thể lưu lại dấu ngón tay bằng sắt trên cửa xe. Mã Bác Hải hoảng sợ nuốt một chút nước bọt, đột nhiên có một loại cảm giác sống sót sau tai nạn. Hắn vừa rồi nếu là không thể ngăn chặn hỏa khí, đi lên cùng Lâm Thần động thủ, khả năng sẽ rất thảm. đô thị lặp lại ước lần tác giả phiên Việt Cao Sơn Nhất Mã Bình Xuyên người làm Ezip Phong chương 33 em muốn làm bạn gái của anh. Đô thị lặp lại ước lần tác giả phiên Việt Cao Sơn Nhất Mã Bình Xuyên người làm Ezip Phong chương 33 em muốn làm bạn gái của anh. Về nhà đi cô em đang ở nhà bên trong chờ em, đừng để nàng chờ quá lâu. Lâm Thần nói với Diệp Đồng Đồng. U, V, K, W, W, M. Diệp Đồng Đồng nhu thuận nhẹ gật đầu tại trước mặt Lâm Thần, nàng luôn luôn là người tương đối nghe lời. Nhất là đêm nay khi được chứng kiến kỹ thuật lái xe siêu đẳng của Lâm Thần tại trong suy nghĩ của Diệp Đồng Đồng địa vị lại tăng lên một cấp bậc. Diệp Đồng Đồng vốn đối với Lâm Thần có hảo cảm, hiện tại loại hảo cảm này dần dần thăng cấp thành tình yêu mộ cùng sùng bái. Tôi về trước. Diệp Đồng Đồng nói với nữ sinh mặc quân trang. Tốt, xe liền để cho các người lái đi đi, tôi đi nhờ xe người khác, ngày mai tôi lại đi chỗ bà lái xe về. Nữ sinh mặc quân trang nói ra, chủ động nói ra. Xe thể thao Lamborghini chỉ có 2 chỗ ngồi, không ngồi được 3 người. Nữ sinh mặc quân trang sau khi nói xong còn cố ý đối Diệp Đồng Đồng nháy mắt ra hiệu, làm biểu lộ cười xấu xa. Thấy thế, Diệp Đồng Đồng mặt không khỏi đỏ lên một chút. Sau đó, Lâm Thần cùng Diệp Đồng Đồng ngồi lên Lamborghini, hướng dưới núi mở đi. Lamborghini liên tục đi qua vài khúc cua, rất nhanh liền đến chân núi Thiên Khúc. Thần ca, kỹ thuật lái xe của thầy tại sao lại lợi hại như thế, ngươi học lúc nào vậy? Diệp Đồng Đồng hiếu kỳ hỏi. Nếu như thầy nói thầy vừa mới học, ngươi tin không? Lâm Thần vừa cười vừa nói. Gạt người, em mới không tin đâu. Diệp Đồng Đồng hừ hừ nói. Diệp Đồng Đồng đối xe đua tương đối hiểu rõ, kỹ thuật lái xe của Lâm Thần thậm chí so những lái xe đỉnh cấp thế giới kia còn lợi hại hơn. Như thế siêu thần kỹ thuật lái xe, làm sao có thể là vừa mới học được? Lâm Thần cười cười, cũng không có giải thích. Trên đường đi, Diệp Đồng Đồng thỉnh thoảng quay đầu nhìn lấy Lâm Thần, con mắt lóe lên tựa hồ có lời gì muốn nói với Lâm Thần. Thế nào? Lâm Thần quay đầu hỏi. Diệp Đồng Đồng tâm lý hoảng hốt, có chút kinh hoàng rời ánh mắt. Sau đó, lại nhéo nhéo nắm tay nhỏ. Hít sâu một hơi, lấy hết dũng khí nói ra. Thần ca, em thích anh rất lâu rồi, em muốn làm bạn gái của anh. A, Lâm Thần sửng sốt một chút, bật cười nói vớ vẩn gì đó, em vẫn còn nhỏ. Em chỗ nào nhỏ? Em đã đầy đủ 18 tuổi rồi. Diệp Đồng Đồng ưỡn thân thể, không phục nói ra. Hiện tại rất nhiều học sinh trung học liền bắt đầu yêu đương, chớ nói chi là Diệp Đồng Đồng đã trưởng thành. Thần ca, anh có phải hay không cảm thấy em dáng dấp không đủ xinh đẹp? Diệp Đồng Đồng hỏi. Dĩ nhiên không phải, Đồng Đồng rất xinh đẹp. Diệp Đồng Đồng ngũ quan tinh xảo, nhất là con mắt đặc biệt đẹp, là mỹ nữ 10 phần. Liền xem như lấy Lâm Thần nhãn quang, cũng có thể đánh 90 điểm. Nghe được Lâm Thần khích lệ, Diệp Đồng Đồng sắc mặt vui vẻ, lại hỏi cái kia thần ca, vì cái gì không đồng ý em làm bạn gái của anh? Em bây giờ phải lấy việc học làm trọng, còn một tháng nữa là thi đại học, em phải nắm chặt thời gian học tập cho giỏi. Lâm Thần lấy ra thân phận gia sư dạy dỗ nói. Diệp Đồng Đồng lại nắm lấy cơ hội nói thế khi em thi lên đại học rồi, em liền làm bạn gái của anh. Vậy cứ thế quyết định nha. Lâm Thần. Đi qua nửa năm này ở chung, Lâm Thần đối tính cách Diệp Đồng Đồng cũng hiểu rõ vô cùng. Diệp Đồng Đồng một khi nhận định sự tình nào đó, mười đầu trâu cũng kéo không trở lại. Diệp Đồng Đồng từ nhỏ không có phụ mẫu, cùng những người khác so sánh thiếu đi rất nhiều tình yêu thương, Lâm Thần cũng không nhẫn tâm nói cự tuyệt. Chờ em lên đại học sau này hãy nói đi. Lâm Thần nói ra. Gặp Lâm Thần không có trực tiếp cự tuyệt, Diệp Đồng Đồng trên mặt lập tức lộ ra tiếu dung, gật đầu như gà mổ thóc nói. U, V, Quy, Quy, Mơ, Ăn, em sẽ cố gắng, em muốn thi vào Đại học Giang Hải, về sau liền có thể cùng thần ca đi học chung. Năng lực học tập của Diệp Đồng Đồng rất tốt, qua nửa năm lâm thần phụ đạo thành tích tăng lên trên diện rộng. Nếu như cố gắng là có khả năng thi đậu Đại học Giang Hải. Thần ca có thể hay không lại đáp ứng em một việc, Diệp Đồng Đồng bỗng nhiên nói ra. Chuyện gì? Lâm thần hỏi. Anh về sau không được đi mà không từ biệt, có được hay không? Diệp Đồng Đồng có chút khổ sở nói. Hiển nhiên, trước đó lâm thần đột nhiên rời đi, hiện tại trong tâm lý Diệp Đồng Đồng lưu lại bóng ma. Tốt, thầy đáp ứng em. Lâm thần một cánh tay cầm tay lái, một cái tay khác cười vuốt ve đầu Diệp Đồng Đồng. Sau 40 phút, Lamborghini đứng trước một tòa biệt thự. Lâm thần nhấn chuông cửa, rất nhanh bên trong liền truyền đến tiếng bước chân vội vàng. Biệt thự cửa mở ra, một nữ nhân cực đẹp cái dáng dấp đoan trang thành thục tuổi khoảng chừng 30 tuổi đi ra. Nàng là cô Diệp Đồng Đồng, Diệp Tầm Tuyết. Đồng Đồng, cháy cuối cùng cũng trở về, cháu làm ta lo lắng sắp chết rồi. Diệp Tầm Tuyết một tay kéo lấy Diệp Đồng Đồng vào trong ngực. Thật xin lỗi cô, cháu về sau sẽ không như vậy. Diệp Đồng Đồng áy náy nói. Cảm ơn cậu, Lâm lão sư. Diệp Tầm Tuyết cảm kích nhìn về phía Lâm thần, mau vào ngồi đi. Không được Tuyết tỷ, thời gian không còn sớm, chỉ cùng Đồng Đồng cũng sớm nghỉ ngơi một chút đi, em cũng phải đi về. Lâm thần nói ra. Diệp Tầm Tuyết khẽ gật đầu, nói vậy lần sau lại mời Lâm lão sư tới dùng cơm. Hiện tại đã hơn 2 giờ sáng, xác thực rất muộn. Thần ca, hẹn gặp lại. Diệp Đồng Đồng vẫy tay đối với Lâm thần. U, V, K, W, W, M. Tạm biệt Diệp Đồng Đồng cùng Diệp Tầm Tuyết, Lâm thần quay người đi ra ngoài, thuận tay tại đặt app gọi xe taxi. Là thời điểm mua một chiếc xe, về sau xuất hành sẽ dễ dàng một chút. Lâm thần nghĩ thầm. Đô thị lặp lại ước lần, tác giả phiên Việt Cao Sơn Nhất Mã Bình Xuyên, người làm Exit Phong, chương 34, mua xe sang 80 triệu. Đô thị lặp lại ước lần, tác giả phiên Việt Cao Sơn Nhất Mã Bình Xuyên, người làm Exit Phong, chương 34, mua xe sang 80 triệu. Ngày thứ hai buổi chiều, Lâm thần đến sảnh triển lãm siêu xe thuộc cửa hàng ô tô 4 sơ tại thành phố Giang Hải. Tối hôm qua sau khi đua xe ở trên núi Thiên Khúc về sau, Lâm thần thực sự thích cảm giác lái xe. Cho nên, lần này Lâm thần cũng dự định mua cho mình một cỗ siêu xe tốc độ chạy. Hắn buổi sáng tại trên mạng tra một chút liên quan tới tư liệu xe thể thao, sau đó liên tục mấy giờ, Lâm thần tuần tự tìm hiểu Ferrari, Lamborghini, Porsche, Maserati các hãng xe thể thao. Nhưng từ đầu đến cuối không có tìm được một chiếc xe thể thao như ý. Thẳng đến Lâm thần tìm thấy chiếc Bugatti Veyron ở trung tâm. Bugatti Veyron là một nhãn hiệu thuộc tập đoàn Audi, cũng là một trong những siêu xe đắt nhất trên toàn thế giới hách. Lâm thần trước kia cũng trên mạng thấy qua một số hình ảnh Bugatti Veyron chạy, bất quá cũng không có cảm giác động tâm. Có rất nhiều người có thói quen xưng Bugatti Veyron là phì long bởi vì vẻ ngoài của nó mượt mà cùng khỏe mạnh. Lâm thần cũng là bởi vì nguyên nhân này cảm thấy cái này xe ít đi một chút hương vị bá khí. Bất quá hôm nay, lúc Lâm thần đi vào sảnh triển lãm trung tâm Bugatti Veyron, trong nháy mắt bị một chiếc Bugatti Veyron trong đại sảnh trung tâm hấp dẫn. Một chiếc Bugatti Veyron toàn thân màu đen, Lâm thần trước kia không có thấy qua kiểu dáng này. Chiếc này Bugatti có hình dáng thân xe thon dài, kích thước cùng chiều dài đầu xe trôi chảy, đường cong thân xe từ đầu xe một mực kéo dài đến đuôi xe. Đầu xe trong huyền ảo, đuôi xe là phi thường khoa trương, bên trong có 6 da ốm xả, lộ ra chiến đấu cảm giác 10 phần, giàu có tính công kích. Cả chiếc xe chẳng những trông đẹp mắt mà lại phi thường bá khí. Tựa như một đầu mãnh thú màu đen tùy thời muốn xông ra. Lâm thần trong nháy mắt đối chiếc xe này sinh ra hứng thú nồng hậu. mỹ nữ, đây là Bugatti Veyron kiểu mới sao? Lâm Thần hỏi một bên tiểu thư bán xe. Vâng tiên sinh, đây là Bugatti Veyron La Voiture Noire, toàn cầu chỉ có 2 chiếc, tiểu thư bán xe nói ra. Chỉ có 2 chiếc sao? Lâm Thần cả kinh nói. Tiểu thư bán xe gật đầu nói, lúc đầu chiếc xe này sản xuất là độc nhất vô nhị, toàn cầu chỉ có 1 chiếc. Về sau lão bản của chúng ta mới lại sản xuất thêm 1 chiếc, cho nên đây là chiếc thứ 2 Bugatti Veyron La Voiture Noire trên toàn thế giới. Chiếc xe này giá tiền là bao nhiêu? Lâm Thần hỏi. Giá trị hơn 80 triệu. Tiểu thư bán xe nói ra một cái giá làm người ta run rẩy và kinh ngạc. Tại thành phố Giang Hải, một chút lợi lộc một từ bán biệt thự cũng liền mấy trăm hơn ngàn vạn. Mà chiếc xe này giá cả lại hơn 80 triệu. Giá cao như vậy đủ để cho phú hào bình thường đều nhìn mà chùn bước. Nhưng lần đầu tiên Lâm Thần nhìn đến chiếc xe này liền muốn có nó. Ta mua. Lâm Thần nói ra. Tiểu thư bán xe sườn sốt một cái. Nàng căn bản không nghĩ tới Lâm Thần muốn mua chiếc xe này, coi Lâm Thần cũng giống khách hàng còn lại, tới nơi này thăm một chút mà thôi. Dù sao Lâm Thần nhìn qua trẻ tuổi như thế, mà trên người ăn mặc cũng không phải hàng hiệu gì, tiểu thư bán xe căn bản là liền không nghĩ tới Lâm Thần có thể mua được chiếc xe này. Tiểu thư bán xe sườn sốt trọn vẹn mấy giây, mới hồi phục tinh thần lại, sau đó mang theo áy náy nói. Xin lỗi tiên sinh, chiếc này Bugatti Veyron La Voiture Noire là lão bản của chúng ta cất giữ tư nhân, hôm qua được từ nước ngoài trở về, chỉ là tạm thời để ở chỗ này làm xe giới thiệu, cũng không bán ra. Lâm Thần sửng sốt một chút, không nghĩ tới chiếc xe này lại là không bán ra. Tiểu thư bán xe nói tiếp, tiên sinh, chúng ta nơi này còn có mặt khác 2 khoản Bugatti Veyron, ngài muốn hay không nhìn một chút? Lâm Thần lắc đầu, khi nhìn đến chiếc này Bugatti Veyron La Voiture Noire sau đó hắn đối với những chiếc xe còn liền không có hứng thú. Mỹ nữ, ngươi có thể hay không liên hệ lão bản các ngươi một chút, liền nói ta rất muốn mua chiếc xe này? Lâm Thần hỏi. Tiểu thư bán xe chần chờ một chút, mới nói lão bản của chúng ta hôm nay vừa lúc họp ở trên lầu, ta đi tìm hỏi qua một chút, ngài chờ một lát. Được rồi, phiền toái. Lâm Thần dưới lầu sảnh triển lãm, đợi đại khái mười mấy phút. Liền thấy vừa rồi vị kia tiểu thư bán xe đi đằng sau một nam tử trung niên, hướng hắn bên này đi tới. Mà nam tử trung niên là lão bản tiệm này. Tên là Dương Khai. Dương Khai vừa mới nghe được nhân viên ở trung tâm giới thiệu nói có người muốn mua Bugatti Veyron La Voiture Noire của hắn, hắn phản ứng đầu tiên là cự tuyệt. Lúc đầu chiếc xe này sản xuất là độc nhất vô nhị, toàn cầu chỉ có một cái. Dương Khai vận dụng một ít quan hệ nhân tình, phí hết một phen công phu bên kia mới đồng ý giúp hắn sản xuất chiếc thứ hai. Chiếc xe này là hắn phải làm giữ làm của riêng, không có ý định bán cho người khác. Bất quá, cho dù là muốn cự tuyệt, Dương Khai vẫn là có ý định tự mình tới cùng khách hàng nói một tiếng. Dù sao, có thể mua được chiếc xe sang trọng giá trị hơn 80 triệu, khẳng định không phải người bình thường. Làm Dương Khai ngạc nhiên là khi nhìn thấy Lâm Thần bên trong sảnh triển lãm lúc thần sắc có chút ngạc nhiên. Lâm tiên sinh, nguyên lai là ngươi à? Dương Khai bước nhanh đi lên trước nói ra. Ngươi khỏe, Dương Tổng. Lâm Thần vừa cười vừa nói. Lâm Thần cũng biết Dương Khai, vài ngày trước, bọn hắn tại trên yến hội Lý Hoành Phú đã từng gặp qua một lần. Lúc đó, Lý Hoành Phú còn ở giữa thay bọn hắn dẫn giới thiệu một chút. Dương Khai là lão bản một công ty chế tạo ô tô tại thành phố Giang Hải, sản nghiệp ô tô của hắn phi thường lớn, nghiệp vụ không chỉ có tại thành phố Giang Hải còn phủ đến Hoa Đông cùng địa khu Hoa Nam. Đô thị lặp lại ước lần tác giả phiên Việt Cao Sơn Nhất Mã Bình Xuyên người làm Exit Phong chương 35 nhịn đau cắt thịt. Đô thị lặp lại ước lần tác giả phiên Việt Cao Sơn Nhất Mã Bình Xuyên người làm Exit Phong chương 35 nhịn đau cắt thịt. Lâm tiên sinh cũng ra thích chiếc xe này Dương Khai hỏi. Xác thực cũng ra thích. Không dối gạt Dương Tổng ta đã nhìn mấy giờ liền, đây là chiếc xe duy nhất trước mắt ta muốn mua. Lâm Thần thành thật nói. Nghe vậy, Dương Khai trên mặt không khỏi lộ ra vẻ làm khó. Ở trước khi đến, Dương Khai cho tới bây giờ không có ý định bán chiếc xe này. Chiếc này Bugatti Veyron La Voiture Noire, hôm qua mới từ tổng bộ Bugatti Veyron vận đến chuyển đến Giang Hải. Dương Khai dự định để ở chỗ này hấp dẫn nhân khí sau đó, liền đem xe lái trở về cất. Đổi lại là những người khác muốn mua chiếc xe này, Dương Khai một lời từ chối. Bất quá, thân phận của Lâm Thần thần bí, liền ngay cả Lý Hoành Phú đều đối với hắn mười phần khách khí. Dương Khai trong lúc nhất thời cũng không tiện cự tuyệt Lâm Thần, hắn trở nên do dự. Nếu như Dương Tổng không bỏ được, vậy ta cũng quân tử không đoạt chỗ tốt người. Lâm Thần nói ra. Loại này sự tình, hoàn toàn chính xác không tiện mạnh mua ép bán. Dương Khai trầm ngâm mấy giây, sau đó vừa cười vừa nói đây là chiếc xe thể thao yêu thích nhất của ta. Trong nhà của ta xe thể thao trước sau có hơn 50 chiếc, đại bộ phận đều ở trong gara đều phủi bụi. Ta niên kỷ cũng lớn, chiếc Bugatti Veyron La Voiture Noire này theo ta quả thật có chút mai một nó. Đã là Lâm tiên sinh ra thích, vậy ta liền nhịn đau cắt thịt bán cho Lâm tiên sinh. Lâm Thần hơi sững sờ, không nghĩ tới Dương Khai vậy mà nguyện ý nhịn đau cắt thịt. Lâm Thần tự nhiên cũng sẽ không cự tuyệt. Được, cái kia liền đa tạ ý tốt của Dương Tổng. Về sau Dương Tổng nếu gặp phiền toái gì cần muốn giúp đỡ có thể tới tìm ta. Lâm Thần nói ra. Lâm Thần nói câu này, nghe có chút không biết tự lượng sức. Lấy thân phận địa vị Dương Khai nếu như hắn gặp phải phiền phức, cái kia chắc chắn sẽ không là phiền toái thông thường. Lâm Thần một người trẻ tuổi hơn 20 tuổi, có cái gì năng lực giúp hắn giải quyết? Dương Khai thật không có cảm thấy Lâm Thần cuồng vọng tự đại, dù sao người có thể làm cho Lý Hoành Phú như thế kính trọng chắc chắn sẽ không phải là một người bình thường. Vậy ta liền cảm tạ Lâm tiên sinh. Dương Khai khách khí nói. Lúc này Dương Khai tuyệt đối nghĩ không ra, cũng là bởi vì câu hứa hẹn đơn giản này trong tương lai cứu được hắn một mạng. Lâm tiên sinh, chiếc xe này hôm qua vừa mới trở tới đây, ta còn chưa kịp lái thử, Lâm tiên sinh có muốn đi lên hay không thử xe một chút? Dương Khai hỏi. Tốt, ta cũng có ý đó. Lâm Thần gật đầu. Dương Khai cười cười, nói hương xa phối mỹ nhân, lại phối cho Lâm tiên sinh một cách mỹ nữ mới được. Sau đó... Dương Khai quay đầu hướng một bên nói với tiểu thư bán xe ngươi đi bồi Lâm tiên sinh lái thử đi. Có thể làm tiểu thư bán xe Bugatti Veyron loại cấp bậc, dáng người hình dạng khẳng định đều là thượng đẳng, đủ để được xưng tụng là mỹ nữ. Vâng, lão bản tiểu thư bán xe trên mặt lập tức lộ ra thần sắc mừng rỡ. Vừa rồi thời điểm Lâm Thần nói chuyện với Dương Khai, tiểu thư bán xe liền ở một bên nghe. Lâm Thần chẳng những cùng lão bản công ty nàng nhận biết, mà lại, nghe vẻ có lai lịch lớn. Cho nên, nghe được lão bản để cho nàng bồi Lâm Thần thử xe tiểu thư bán xe trong lòng là cực kỳ cao hứng. Nếu có thể cùng Lâm Thần đặt lên quan hệ, đời này của nàng liền đáng giá. Lâm Thần nhìn thoáng qua tiểu thư bán xe cũng không có cự tuyệt hảo ý Dương Khai. Sau đó hai người cùng nhau lên chiếc này Bugatti Veyron La Voiture Noire. Theo động cơ tiếng vang lên oanh minh, chiếc xe mãnh thú màu đen chính thức thức tỉnh, chậm rãi lái vào đường băng thử xe. Vừa bắt đầu trên mặt Lâm Thần liền lộ ra thần sắc mừng rỡ. Chiếc này Bugatti Veyron mang đến cho hắn một cảm giác, so với chiếc Lamborghini đêm qua tốt hơn quá nhiều lần. Sưu. Bugatti Veyron màu đen tại trên đường chạy như bay, thỉnh thoảng lướt qua mấy cái xinh đẹp rồi vượt lên. Bugatti Veyron lúc tốc độ cao nhất có thể đạt tới 400 cây số trở lên. Bất quá, Lâm Thần đang bên trong quá trình thử xe không có mở ra tốc độ khủng khiếp như thế. Trên xe còn ngồi một nữ nhân, nếu muốn mở ra tốc độ 400, tiểu thư bán xe sẽ bị dọa sợ hết hồn. Lâm Thần tại trên đường chạy mấy vòng, mấy lúc sau đem Bugatti Veyron ngừng lại. Một bên tiểu thư bán xe, lồng ngực không ngừng chập trùng, trên mặt mang thần sắc hưng phấn cùng kích động. Ngươi không sao chứ? Lâm Thần hỏi một câu. Không có việc gì, liền cảm thấy quá kích thích, ta chưa từng có ngồi qua xe chạy nhanh như vậy, tiểu thư bán xe hưng phấn nói. Lâm Thần gật đầu nhẹ, đang chuẩn bị xuống xe, tiểu thư bán xe lặng lẽ đưa qua một tấm danh thiếp nói ra. Lâm tiên sinh, đây là danh thiếp của ta, nếu như có vấn đề gì, ngươi có thể tùy thời gọi điện thoại cho ta, bất luận là ban ngày hay là ban đêm. Nói xong, bán xe tiểu thư trả lại cho Lâm Thần một ánh mắt câu hồn đoạt phách mắt. Trong lời nói ám chỉ, hết sức rõ ràng. Bất quá, Lâm Thần cũng không tiếp lời. Nữ nhân này có thể nói như vậy với Lâm Thần, như vậy trước kia cũng có thể đối đàn ông có tiền đều, làm qua sự tình đồng dạng. Đối với loại nữ nhân này, Lâm Thần hứng thú không lớn. Đô thị lặp lại ước lần, tác giả phiên Việt Cao Sơn Nhất Mã Bình Xuyên, người làm Exit Phong, chương 36, Tô Tiểu Mộc ước hẹn. Đô thị lặp lại ước lần, tác giả phiên Việt Cao Sơn Nhất Mã Bình Xuyên, người làm Exit Phong, chương 36, Tô Tiểu Mộc ước hẹn. Xế chiều hôm đó, Lâm Thần liền đem Bugatti Veyron đi ra xe ra khỏi salon. Một số thủ tục liên quan còn có bảo hiểm ô tô đều đã làm thỏa đáng. Giấy phép chính thức còn phải cần một khoảng thời gian mới có thể làm xong, bất quá hiện tại có thể dùng giấy phép tạm thời. Chiếc xe Bugatti Veyron siêu cấp phong cách xuất hiện trên đường tại thành phố Giang Hải, lập tức đưa tới vô số ánh mắt của mọi người, nương theo những tiếng kinh hô. Lâm Thần chạy trên đường chu vi 5 mét không có xe nào dám tới gần. Nếu là không cẩn thận chảy ra chóc thọt một chút, khả năng liền phải bồi mấy chục hoặc hơn trăm vạn. Cái này ai chịu nổi à? Lâm Thần một đường thông suốt lái về Đế Vương Các. Bất quá, bởi vì là lái xe tại trung tâm thành phố, vận tốc tối đa cũng chỉ là 7-80 dặm, dạng này chạy chưa đủ nghiền. Ngày mai ra vùng ngoại ô không người trên đường lớn thoải mái một chút, kiểm tra một chút chiếc xe này tốc độ cực hạn là bao nhiêu. Lâm Thần nghĩ thầm. Mua một chiếc xe hoa hơn 80 triệu, Lâm Thần cũng không cảm thấy đau lòng. Kiếm tiền không phải liền là dùng để tiêu xài sao? Sau đó 2 ngày thời gian, Lâm Thần đi Bugatti Veyron ra vùng ngoại ô chạy mấy lần thể nghiệm một chút vận tốc cực đại chân chính của xe. Thứ tối 6 trạng vạng, Lâm Thần đang nghỉ ngơi tại biệt thự, điện thoại di động của hắn vang lên. Là Tô Tiểu Mộc gọi tới. Lâm Thần kết nối, sau đó trong điện thoại di động lập tức truyền đến thanh âm êm tai dễ nghe của Tô Tiểu Mộc. Đang làm gì đấy? Sự tình mấy ngày trước em nói với anh đã chuẩn bị chưa à? Chưa, là chuyện ăn cơm buổi tối hôm nay đúng không? Lâm Thần vừa cười vừa nói. Mấy ngày trước, Tô Tiểu Mộc gọi điện thoại nói cho Lâm Thần tối thứ 6 các nàng cùng phòng ký túc muốn cùng một chỗ tụ tập ăn cơm, muốn cho Lâm Thần theo nàng cùng đi ăn, Lâm Thần cũng đáp ứng. U, V, Quy, Quy, Mơ, ăn, vậy em tại cổng chính đại học y khoa chờ anh à? Tô Tiểu Mộc nói ra. Tốt, lát gặp lại. Cổng chính đại học y khoa có mấy cái nam nữ trẻ tuổi chính đứng ở cổng trường. Trong đó nổi bật nhất nhập là một mỹ nữ dáng người cao gầy, khí chất cùng tướng mạo đều là thần cấp mỹ nữ. Sinh viên đi ngang qua đều sẽ nhìn không được đem con mắt nhìn lại. Nữ sinh này xinh đẹp, dĩ nhiên chính là Tô Tiểu Mộc. Bên người Tô Tiểu Mộc là một nữ sinh áo thun đồ án hình Pikachu. Tên nữ sinh này buộc tóc đuôi ngựa, mặt của nàng có chút non nớt mập mạp, non đến mức có thể bóp chảy nước, ngũ quan đáng yêu tinh xảo, phảng phất là thiên sứ. Nàng là bằng hữu tốt nhất của Tô Tiểu Mộc ở trường học, tên là Như Hữu Dung. Như Hữu Dung nắm lấy tay Tô Tiểu Mộc lung lay nói: Tiểu Mộc, lần này cậu rốt cuộc đem thanh mai trúc mã của cậu mang ra cho tớ xem nha, hì hì. Cậu chờ mong như thế làm gì? Tô Tiểu Mộc cảnh giác nói. Yên tâm đi, tớ cũng không phải muốn cùng cậu đoạt. Tớ liền muốn biết, nam sinh nào có mị lực lớn như vậy, có thể để Tô nữ thần của chúng ta một mực nhất kiến trung tình? Như Hữu Dung chế nhạo nói. Cách các nàng cách đó không xa, một nam tử thanh niên 23-24 tuổi, dựa một vào một chiếc Maserati, ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn Tô Tiểu Mộc cùng Như Hữu Dung, trong mắt lóe lên kinh diễm chi sắc. Khôn ca, ta không có lừa gạt ngươi chứ, hai bạn cùng phòng bạn gái của ta đều là đỉnh cấp đại mỹ nữ, đi bên cạnh một nam sinh hơi mập nhỏ giọng nói ra. Rất xinh đẹp. La Khôn nhẹ gật đầu. Hắn thấy qua mỹ nữ cũng không phải số ít, nhưng không có một cách nào có thể so ra mà vượt Tô Tiểu Mộc. Nam sinh hơi mập nịnh nọt cười cười, nói tiếp: trước đó mấy ngày bạn gái của ta Tiểu Yến nói với ta, các nàng phòng ký túc hôm nay tổ chức liên hoan, ta liền lập tức đem Khôn ca ngươi cùng đi. Hai đại mỹ nữ xinh đẹp như vậy, một lát nữa Khôn ca phải nắm lấy cơ hội à. U, V, Quy, Quy. Mơ, ngươi làm không tệ. La Khôn cho nam sinh hơi mập một ánh mắt tán dương. Hắc hắc. Tại một bên Maserati, hai nữ sinh đang tò mò vây quanh chiếc xe này quan sát. Hai người nữ sinh này là hai cái bạn cùng phòng khác của Tô Tiểu Mộc, Lưu Tiểu Yến cùng Lý Lệ. Lưu Tiểu Yến là bạn gái nam sinh hơi mập. Khôn ca, chiếc Maserati này của ngươi thật đẹp. Nhất định rất đắt a? Lưu Tiểu Yến hiếu kỳ hỏi. Tạm được, hình như hơn 200 vạn. La Khôn thản nhiên nói. Hoa hơn 200 vạn. Lưu Tiểu Yến cùng Lý Lệ hoảng sợ nói, đối với các nàng mà nói, 200 vạn lơ là một con số thiên văn. Nhìn thấy bộ dáng Lưu Tiểu Yến cùng Lý Lệ giật mình, La Khôn tâm lý mừng thầm. Tiếc nuối duy nhất là Tô Tiểu Mộc cùng Như Hữu Dung lực chú ý không còn bên này, cái này khiến La Khôn có chút thất vọng. Sau 10 phút, bạn trai Lý Lệ cũng đến. Tô đại mỹ nữ, người bạn kia của cậu còn chưa tới sao? Nhiều người như vậy ở chỗ này làm chờ cũng không thích hợp lắm, không bằng chúng lái xe đi trước, cậu trực tiếp bảo bằng hữu của cậu đi Kim Hoàng hội tìm chúng mình đi. Bạn trai Lưu Tiểu Yến nói ra. Tô Tiểu Mộc lắc đầu: các cậu trước đi, tớ ở chỗ này chờ hắn. Người bạn kia của cậu là lái xe tới sao? Bạn trai Lưu Tiểu Yến lại hỏi. Hắn không có xe, hẳn là đón xe đi tới. Tô Tiểu Mộc nói ra. La Khôn mở miệng nói ra: không có xe là khá là phiền toái, vậy liền chờ một chút đi. Đang nói, liền nghe đến phủ cận truyền đến rối loạn tưng bừng. Đám người quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một chiếc Bugatti Veyron toàn thân màu đen, bá khí vô cùng, hướng bên này lái tới. Đô thị lặp lại ước lần, tác giả phiên Việt Cao Sơn Nhất Mã Bình Xuyên, người làm Exit Phong, chương 37, ngươi ở đâu ra xe a? Đô thị lặp lại ước lần, tác giả phiên Việt Cao Sơn Nhất Mã Bình Xuyên, người làm Exit Phong, chương 37, ngươi ở đâu ra xe a? Trong nháy mắt, cửa trường học tất cả sinh viên đều khiếp sợ nhìn qua chiếc xe siêu cấp phong cách. Đây là cái gì, xe quá ngưu bức đi. Trông xe hiểu tựa như là Bugatti Veyron à. Bugatti Veyron cái này là độc nhất vô nhị à, cho tới bây giờ không có gặp qua, là thật sao? Ngoại tào, ta nhớ ra rồi. Ta đoạn thời gian trước xem trên mạng thấy qua một lần, chiếc xe này tựa như là kia độc nhất vô nhị sản xuất Bugatti Veyron, chỉ một chiếc, nghe nói giá trị hơn 80 triệu. Vừa nghe nói là giá trị hơn 80 triệu xe, tất cả mọi người không bình tĩnh. Vừa rồi, Lưu Tiểu Yến cùng Lý Lệ còn đang vì hơn 200 vạn ma xe ra ti sợ hãi thán phục, trong nháy mắt, liền xuất hiện một chiếc xe hơn 80 triệu Bugatti. Tại trước mặt chiếc này Bugatti Veyron, chiếc ma xe ra ti trực tiếp bị nghiền thành mảnh vụn. Bên trong ánh mắt khiếp sợ mọi người, chiếc Bugatti Veyron màu đen kia chậm rãi đỗ bên cạnh Tô Tiểu Một. Sau một khắc, cửa xe mở ra, một nam sinh anh tuấn bất phàm đi xuống. Tô Tiểu Một trừng lớn con mắt, không thể tin nhìn thấy người từ trên xe bước xuống. Làm sao rồi, không biết anh rồi hả? Lâm Thần cười hỏi. Anh ở đâu ra xe a? Tô Tiểu Một kinh ngạc hỏi. Anh được phú bà bao nuôi, phú bà tặng cho. Lâm Thần đùa giỡn nói ra. Tô Tiểu Một đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó trợn mắt nhìn Lâm Thần một chút cả giận nói ra, như vậy mà ngươi cũng được, ngươi còn lấy ra dùng. Mà người bên cạnh nghe được Tô Tiểu Một cùng Lâm Thần đối thoại, rốt cuộc ý thức được cái gì? Tiểu Một, hắn là Lâm Thần trong miệng cậu A. Một bên Như Hữu Sung tò mò nhìn Lâm Thần hỏi. Lâm Thần đối với Như Hữu Sung cười nói, ngươi tốt, ta là Lâm Thần. Những người khác toàn bộ đều kinh ngạc nhìn Lâm Thần, trong lúc nhất thời không một người nói chuyện. Bởi vì Lâm Thần phương thức ra sân quá rung động, lái một chiếc xe hơn 80 triệu xe tới, người bình thường đều sẽ bị hù đến mù mắt chó. Ba bạn Tô Tiểu Một cùng phòng, sớm nghe nói qua tên Lâm Thần, biết Lâm Thần cùng Tô Tiểu Một là thanh mai trúc mã. Nhưng mà theo các nàng biết, Lâm Thần trước mắt chỉ là một sinh viên năm thứ hai đại học Giang Hải. Tô Tiểu Mục cũng đã nói, hai nhà bọn họ đều là gia đình bình thường, Lâm Thần như thế nào lái nổi loại xe thể thao đỉnh cấp này. Hiện tại, các nàng trong đầu đầy đều là nghi vấn cùng chấn kinh. Đừng nói các nàng, Tô Tiểu Mục hiện tại cũng sống như vậy. Bất quá, Tô Tiểu Mục cũng biết, có mấy lời không dễ trước mặt những người khác hỏi Lâm Thần. Thế là liền mở miệng đối với những người khác nói, người đều đến đông đủ, chúng ta lên đường đi. Bọn hắn hết thảy 8 người, có 3 chiếc xe. Ngoại trừ Lâm Thần Bugatti Veyron cùng chiếc Maserati của La Khôn, bạn trai Lưu Tiểu Yến cũng có một chiếc Chevrolet. Mỹ nữ, lên xe đi. Lâm Thần cười nói với Tô Tiểu Một. Tại bên trong ánh mắt hâm mộ của tất cả nữ sinh, Tô Tiểu Mộc ngồi vào bên trong Bugatti Veyron của Lâm Thần. Mau nói, chiếc xe này đến cùng anh lấy từ đâu tới? Sau khi lên xe, Tô Tiểu Mộc liền không kịp chờ đợi hỏi. 2 ngày trước mua. Lâm Thần nói ra. Gặp người em vừa rồi nghe nói, cái xe này muốn hơn 80 triệu, anh lúc nào có nhiều tiền như vậy? Tô Tiểu Mộc không tin tưởng. Lâm Thần nhíu mày, nói muốn biết a, gọi vài tiếng ca ca, anh sẽ nói cho em biết. Em mới không cần gọi ca ca. Tô Tiểu Một bĩu một chút miệng, nghiêng đầu sang chỗ khác không để ý tới hắn. Nàng không rõ vì cái gì Lâm Thần đối với xưng hô ca ca chấp nhất như thế, thật là một cái thằng ngốc. Lâm Thần cười ha ha một tiếng nói, chờ ban đêm lúc trở về, anh sẽ giải thích với em. Nửa giờ sau, 3 chiếc xe đứng trước bãi đỗ xe Kim Hoàng Hội Sở, đám người cùng một chỗ từ trên xe bước xuống. Kim Hoàng Hội Sở là trung tâm giải trí nổi danh nhất thành phố Giang Hải, là hội viên chế tiêu phí sẽ được nhiều ưu đãi. Bạn trai Lưu Tiểu Yến xu nịnh nói. Địa điểm liên hoan đêm nay, trước khi Lâm Thần đến, La Khôn đã chọn được, hắn ở nơi này có thẻ hội viên. La Khôn sở dĩ tuyển chọn này đương nhiên là vì thể hiện một chút ít thực lực kinh tế của hắn, hấp dẫn lực chú Tô Tiểu Mộc cùng Như Hữu Dung ý. Ai biết, Lâm Thần lái một chiếc Bugatti Veyron hơn 80 triệu đến đây. Tại trước mặt Bugatti Veyron, hội viên Kim Hoàng Hội Sở trong nháy mắt trở nên không đáng giá nhắc tới. Loại cảm giác này thật giống như vừa mới chuẩn bị một trang bức, liền bị người ta bạt tai một cái. Cho nên, dù là nghe được bạn trai Lưu Tiểu Yến lấy lòng, La Khôn hoàn toàn cao hứng không nổi. Đi vào Kim Hoàng hội sở sau đó đám người đi vào trong phòng đã đặt trước. Phòng phi thường lớn, ngoại trừ có quầy gạch đứng cỡ nhỏ, bên trong còn lẫn vào trò chơi kỹ thuật viên. Chỉ chốc lát, liền có nhân viên phục vụ đem rượu, đồ uống, hoa quả, các loại ăn đồ vặt đưa lên. Hội sở giải trí cao cấp liền là không giống nhau, một cái gian phòng lớn vậy, người có tiền thật biết hưởng thụ. Lưu Tiểu Yến cùng Lý Lệ cảm thán nói. Sau đó, đám người vừa uống rượu vừa một bên nói chuyện phiếm, bầu không khí dần dần náo nhiệt. Đô thị lặp lại ước lần tác giả phiên Việt Cao Sơn Nhất Mã Bình Xuyên người làm Exit Phong chương 38 một chiếc ống hút. Đô thị lặp lại ước lần tác giả phiên Việt Cao Sơn Nhất Mã Bình Xuyên người làm Exit Phong chương 38 một chiếc ống hút. Không biết Lâm Huyên Đệ đang làm gì vậy? Uống rượu một lát sau đó La Khôn rốt cuộc nhìn không được hỏi. Những người khác cũng đều tò mò nhìn Lâm Thần. Còn chưa có việc làm trước mắt đang học năm 2 Đại học Giang Hải. Lâm Thần nói ra. La Khôn giật mình, nghi ngờ trong lòng sâu hơn. Còn chưa có đi làm, lại có thể lái nổi Bugatti Veyron 8.000 vạn. Loại Bugatti Veyron bản giới hạn này chỉ có loại đỉnh cấp thần hào mới có thể mua nổi. Chẳng lẽ Lâm Thần trong nhà phi thường có tiền, là cái siêu cấp phú nhị đại? Thế nhưng là La Khôn nghĩ nửa ngày cũng không nhớ rõ thành phố Giang Hải có Lâm gia nào ngưu bức như vậy á. La Khôn đang chuẩn bị hỏi lại chút gì, Tô Tiểu Mộc ngồi bên người Lâm Thần đột nhiên đem đồ uống trong tay còn có ống hút. Đưa tới trước mặt Lâm Thần nói. Cái đồ uống này rất uống ngon, anh uống xem. Lâm Thần cùng tự nhiên tiến lên trước, dùng ống hút của Tô Tiểu Mộc hít một hơi. U, V, Quy, Quy, Mơ, là rất uống ngon. Lâm Thần gật đầu nói. Đây là loại đồ uống do trăm vị quả, mật ong, còn có mặt khác mấy loại hoa quả hỗn hợp mà thành đồ uống, hương vị quả thật không tệ. Trong phòng mọi người thấy cảnh này, không khỏi lộ ra vẻ mặt khác thường. Nói như vậy, chỉ có nam nữ yêu nhau mới có thể dùng chung một chiếc ống hút. Đối với Lâm Thần cùng Tô Tiểu Mộc từ nhỏ cùng nhau lớn lên mà nói, loại trình độ thân mật này thực sự không tính là gì. Bọn hắn tại thời điểm 4,5 tuổi, liền bởi vì tò mò hôn nhau qua đây. La Khôn nhìn đến đây, tâm lý nguyên bản đối với Tô Tiểu Mộc một chút chủ ý lập tức bỏ đi. Cái này La Khôn cũng là thức thời, Lâm Thần lái chính là xe hơn 8.000 vạn, mà hắn lái chính là xe hơn 200 vạn, chênh lệch của song phương vừa xem hiểu ngay. Nếu là hắn hiện tại còn dám đối Tô Tiểu Mộc có ý nghĩ gì, cái kia mới là thật thiểu năng trí tuệ. Như hữu sung bên người Tô Tiểu Mộc cười khanh khách nhìn Lâm Thần nói. Mỗi ngày đều nghe Tiểu Mộc nói về anh, hôm nay cuối cùng là nhìn thấy chân nhân. Tự giới thiệu mình một chút, ta là bằng hữu tốt Tiểu Mộc, em gọi như hữu sung, ngươi tốt nha đại xuất ca. Tạ ơn khích lệ, em cũng rất xinh đẹp. Lâm Thần vừa cười vừa nói. Như hữu sung tướng mạo phi thường đáng yêu, nhìn như muội muội nhà bên. Mà lại, như hữu sung dáng người liền cùng tên của nàng chỗ nào cần lớn thì vẫn lớn. Loại này tương phản đối với nam nhân có sức hấp dẫn rất mạnh. Như hữu sung tính cách có chút như tự nhiên cùng Lâm Thần hàn huyên vài câu sau đó, cũng tự nhiên là bắt đầu cười nói. Đám người chơi một hồi, Lưu Tiểu Yến đứng dậy đem gian kỹ thuật viên mở ra. Ăn quá no, hát mấy bài hát tiêu hóa một chút. Lưu Tiểu Yến đề nghị. Tốt, tớ muốn hát bài hát của Đường Nhã Tư, Lý Lệ cũng đi theo tới. Vậy chúng ta cùng đi hát đi. Lưu Tiểu Yến nói ra. Đường Nhã Tư là nữ ca sĩ gần nổi tiếng nhất hai năm này, chẳng những ca hát rất hay, người cũng rất xinh đẹp. Mà lại, chưa từng có bất luận sờ căng đan gì, dơ quy quy u o cơ được sự ủng hộ nhiệt thành của người mê âm nhạc. Rất nhanh trong phòng liền vang lên tiếng hát. Nửa đường, Tô Tiểu Mộc cùng Như Hữu Sung cũng hát một bài. Tô Tiểu Mộc thanh âm dễ nghe êm tai, mà như hữu dung là loại kia ngọt ngào. Hai người đều không có bất kỳ biểu diễn, lại hát ra hương vị thuộc về các nàng. Mà lại hai mỹ nữ cùng một chỗ ca hát, thật sự là cảnh đẹp ý vui. Đợi các nàng hát xong bên ngoài, lập tức được một mảnh tiếng vỗ tay cùng reo hò. Lâm Đại xuất ca, giống như chỉ một mình ngươi không có hát nha, không biểu diễn bày một ít giọng hát của ngươi à? Như hữu dung cười nói với Lâm Thần. Nghe vậy, Tô Tiểu Mộc bên cạnh lại phúc một tiếng cười. Thế nào Tiểu Mộc? Như hữu dung không giải thích được nói. Hắn ca hát ngũ âm không được đầy đủ. Tô Tiểu Mộc che miệng cười nói. Không thể nào, Lâm Đại xuất ca thanh âm rất êm tai nha, làm sao có thể ngũ âm không được đầy đủ đâu. Như hữu dung không tin tưởng nói. Lừa cậu làm gì, hắn từ nhỏ như vậy rồi. Tô Tiểu Mộc nói ra. Lâm Thần thanh âm mang theo tử tính, là phi thường dễ nghe. Nhưng kỳ quái là, một khi ca hát liền chuyển giọng ngũ âm không được đầy đủ, Tô Tiểu Mộc khi còn bé mang chuyện này cùng hắn nói đùa. Như hữu dung lắc đầu nói ta không tin tưởng thanh âm dễ nghe như vậy người, ca hát sẽ ngũ âm không được đầy đủ. Lâm Đại xuất ca, anh hát một bài thôi thỏa mãn một chút lòng hiếu kỳ của em mà. Tô Tiểu Mộc giật một chút cánh tay như hữu dung nói thôi đi, vẫn là từ bỏ đi. Tô Tiểu Mộc sợ Lâm Thần một hồi hát xong, sẽ bị người khác chê cười. Nàng có thể dùng chuyện này cùng Lâm Thần nói đùa, đó là bởi vì nàng và Lâm Thần là người thân nhất, nàng mới không muốn để những người khác nhìn Lâm Thần bị làm trò mèo đây. Đang nghĩ ngợi, lại nhìn thấy Lâm Thần đối Tô Tiểu Mộc mỉm cười, thế mà đứng lên hướng đi một chút ca đài. Đô thị lặp lại ước lần tác giả phiên Việt Cao Sơn Nhất Mã Bình Xuyên người làm Ezip Phong chương 39 ngươi khẳng định là sợ chúng ta cùng ngươi đoạt nam nhân. Đô thị lặp lại ước lần tác giả phiên Việt Cao Sơn Nhất Mã Bình Xuyên người làm Ezip Phong chương 39 ngươi khẳng định là sợ chúng ta cùng ngươi đoạt nam nhân. Chẳng ai hoàn mỹ, mỗi người đều có lĩnh vực không an hiểu. Mà Lâm Thần trước kia nhất không an hiểu nhất là ca hát. Khi còn bé mỗi khi Lâm Thần hát, Lâm gia cùng người Tô gia là thời điểm hai nhà sung sướng nhất, người hai nhà có thể cười lăn lộn trên mặt đất. Tô Tiểu Mộc sau nhiều năm chưa từng nghe qua Lâm Thần ca hát. Cho nên, nhìn thấy Lâm Thần chủ động đi lên ca hát, cả người đều sửng sốt một chút. Lâm Thần một tay nắm microphone quay đầu nhìn Tô Tiểu Mộc một chút, trong mắt mang theo một tia ý vị tiếu dung không rõ. Khúc nhạc xạo tại trong phòng vang lên, ngay sau đó Lâm Thần mở miệng. Thanh âm của hắn mang theo từ tính tựa như là kể chuyện xưa đồng dạng êm tai nói tâm tình của mọi người bỗng chốc bị kéo vào bên trong giọng ca. Mở miệng câu đầu tiên cũng làm người ta nổi lên một lớp da gà. Ban đầu đám người còn tưởng rằng là chưa tách lời vẫn là xa xỉ hát. Nhưng mọi người rất nhanh kịp phản ứng, đây là thanh âm của Lâm Thần. Quá êm tai đi. Như hữu dung chừng lớn con mắt, lôi kéo tay Tô Tiểu Mộc nói Tiểu Mộc cậu còn gạt người ta nói hắn ca hát sẽ chuyển giọng. Tô Tiểu Mộc mở ra môi anh đào, không thể tưởng tượng nổi nhìn lấy Lâm Thần. Đây là cái tình huống gì? Tô Tiểu Mộc đối với ký ức ca hát về Lâm Thần còn dừng lại tại nhiều năm trước Lâm Thần ngũ âm không hoàn chỉnh. Nàng không dám tin tưởng, Lâm Thần ca hát lại hay như vậy nghe. Nào chỉ là êm tai, đơn giản so bài hát này còn phải hay hơn gấp bội. Rất nhanh, tất cả mọi người trong phòng đều đắm chìm trong tiếng ca của Lâm Thần. Tâm tình của các nàng đi theo ca khúc giai điệu chập trùng lên xuống. Nhất là âm cao trực tiếp kích thích linh hồn của mọi người. Chờ Lâm Thần hát xong sau, đám người an tĩnh mấy giây, ngay sau đó bạo phát ra tiếng vỗ tay cùng reo hò trước nay chưa có. Như hữu dung lanh lợi chạy đến trước mặt Lâm Thần, một đôi con mắt xinh đẹp, lóe lên nhìn lấy Lâm Thần. Lâm Đại xuất ca, ngươi hát quá hay rồi em cho tới bây giờ chưa từng nghe qua giọng ca dễ nghe như vậy. anh hiện tại thay thế địa vị Đường Nhã Tư trong lòng em, từ hôm nay trở đi em liền là tiểu mê muội của anh, như Hữu Dung nhảy cẫng nói. Đơn giản so với ca sĩ chuyên nghiệp còn muốn lợi hại hơn, Lưu Tiểu Yến cùng Lý Lệ cũng đi theo phụ họa. Như Hữu Dung quay đầu nhìn về phía Tô Tiểu Mộc oán trách nói, trách không được Tiểu Mộc ngươi một mực đem Lâm Đại Xuất ca cất giấu không để cho chúng ta gặp, ngươi khẳng định là sợ chúng ta cùng ngươi đoạt nam nhân đúng hay không? Tô Tiểu Mộc kinh ngạc nhìn Lâm Thần, không nói gì. Giờ phút này trong lòng nàng kinh ngạc so những người khác phải lớn hơn. Nàng từ nhỏ cùng Lâm Thần lớn lên cùng nhau, có thể nói trên cái thế giới này không có người so với nàng hiểu rõ Lâm Thần hơn. Nhưng là hôm nay, nàng đột nhiên phát hiện Lâm Thần trở nên có chút không giống. Bất luận là Lâm Thần trước đó đi Bugatti Veyron 8.000 vạn tới đón nàng, hay là vừa rồi tiếng ca nghe êm tai đến bảo tạc. Đây hết thảy đều để Tô Tiểu Mộc cảm thấy có chút lạ lắm. Đang lúc thời điểm Tô Tiểu Mộc ngây người, liền thấy Lâm Thần cười híp mắt đi tới trước mặt Tô Tiểu Mộc, một cái tay đè cái đầu nhỏ Tô Tiểu Mộc vuốt vuốt, đắc ý nói. Thế nào, lợi hại hay không, có phải hay không sùng bái đến muốn quỳ xuống hô ca ca? Trong nháy mắt, cái cố cảm giác quen thuộc giữa bọn hắn trở về. Tô Tiểu Mộc trợn mắt nhìn Lâm Thần một chút, cố ý cần làm thanh âm nói thần ca ca, ngươi thật giỏi nha. Lâm Thần cười ha ha một tiếng, lấy tay nắm lấy gương mặt xinh đẹp Tô Tiểu Mộc hướng hai bên kéo một cái. Hai ngày này Lâm Thần ở tại biệt thự, nhàn rỗi không chuyện gì làm, liền muốn thử xem hệ thống có thể hay không giúp hắn học được ca hát. Dù sao, đây coi như là nỗi đau từ nhỏ đến lớn của Lâm Thần. Lâm Thần tại trên mạng đọc đại lượng tư liệu âm nhạc, còn download nguyên bộ video dạy học âm nhạc, luyện tập theo video ca hát. Một bên học tập, một bên dùng hệ thống phát động kỹ năng mở ngoặc tròn lặp lại ước lần đóng ngoặc tròn. Sau đó, Lâm Thần thành công đem kỹ năng biểu diễn của hắn, luyện đến đăng phong tạo cực. Lâm Đại Xuất ca, An Hy lại hát mấy bài nữa đi, như Hữu Dung tiến đến trước mặt Lâm Thần, một mặt mong đợi nói ra. Các bạn hát đi, mình chỉ hát được một bài liền không sai biệt lắm đi. Lâm Thần nói ra. Anh hát một bài nữa đi mà người ta rất muốn nghe, như Hữu Dung nắm lấy Lâm Thần cánh tay lung lay, làm nũng nói. Ách, được thôi. Lâm Thần bị Như Hữu Dung làm nũng trên quần áo Pikachu sáng rõ có chút thoáng ẩn thoáng hiện. Hì hì, anh muốn hát cái bài gì, em giúp anh chọn. Tô Tiểu Mộc nhìn thấy bạn cùng phòng lộ bộ dáng ăn cần, trong mắt lập tức lộ ra thần sắc cảnh giác. Rất nhanh trong bao xương lại bắt đầu vang lên tiếng ca Lâm Thần. Tô Tiểu Mộc cùng Như Hữu Dung một tả một hữu dán vào ngồi bên Lâm Thần, thân thể Lâm Thần biểu diễn nhẹ nhàng lắc lư, hoàn toàn chìm đắm bên trong ca khúc. Liền ngay cả Lưu Tiểu Yến cùng Lý Lệ đều nhìn Lâm Thần hai mắt tỏa ánh sáng. Mà mặt khác trong bao xương ba nam nhân đều hứng chịu tới một vạn điểm bảo kích. Người so với người thật tức chết người. Lâm Thần dáng dấp lại đẹp trai, đi chính là xe sang trọng 8.000 vạn, mẹ nó ca hát còn dễ nghe như vậy, cái này khiến nam nhân khác sống thế nào? La Khôn Nguyên vốn còn muốn, Tô Tiểu Mộc không thể đụng vào, vậy liền đi câu Như Hữu Dung. Bây giờ thấy Như Hữu Dung hận không thể dán tại trên người Lâm Thần, La Khôn liền biết hắn thảm rồi. Đô thị lặp lại ước lần tác giả phiên Việt Cao Sơn Nhất Mã Bình Xuyên người làm Ezip Phong chương 40 về sau nơi này chính là nhà của chúng ta. Đô thị lặp lại ước lần tác giả phiên Việt Cao Sơn Nhất Mã Bình Xuyên người làm Ezip Phong chương 40 về sau nơi này chính là nhà của chúng ta. Lâm Thần liên tiếp hát ba bài mới dừng lại, như Hữu Dung cùng Tô Tiểu Mộc các nàng còn có chút vẫn chưa thỏa mãn. Một bên khác, La Khôn còn có nơ hai tên an sinh mặt khác đều như ngỗng nghịch. Tất cả ánh mắt, nữ sinh đều tập trung vào trên người Lâm Thần. La Khôn bọn hắn cảm giác mình như không khí, sao không muốn đợi tiếp nữa. La Khôn đứng lên đối với những người khác nói ta một lát còn có việc phải đi trước, các ngươi tiếp tục chơi, đêm nay tiêu phí sẽ trực tiếp trừ vào thẻ hội viên của ta, các ngươi không cần quan tâm đến chi phí. Nói xong câu đó, La Khôn khóe miệng có chút co quắp một chút. Cũng không phải đau lòng về mấy vạn đồng tiền, mà là hào hứng vội vàng đến tán gái, liền sợi lông đều không được, tâm lý biệt khuất a. Bạn trai Lưu Tiểu Yến cùng Lý Lệ cũng đi theo đứng lên, nói ra. Chúng ta cũng có việc, cũng bê, hơn a, y, t, sơ, o, về. Lưu Tiểu Yến cùng Lý Lệ có chút không nỡ đi, bất quá bạn trai đều muốn đi, các nàng cũng không có khả năng tiếp tục ở lại đây. Cho nên, cũng chỉ đành đứng lên cùng Tô Tiểu một các nàng cáo đừng rời đi. Cứ như vậy, bên trong căn phòng cũng chỉ còn lại có Lâm Thần, Tô Tiểu Mộc cùng Như Hữu Dung. Tô Tiểu Mộc tâm lý nhẫn nhịn muốn hỏi Lâm Thần, cũng muốn về sớm một chút. Bất quá, Như Hữu Dung lại một mực tràn đầy phấn khởi lôi kéo nàng và Lâm Thần không cho đi. Sau đó, ba người chơi trò chơi và ca hát, một mực chơi đến đêm khuya 12 giờ mới rời khỏi Kim Hoàng Giải Trí Hội Sở. Lâm Đại Xuất ca, chúng ta thêm cái que chát nha. Ra khỏi cửa Kim Hoàng Giải Trí Hội Sở, Như Hữu Dung liền lấy điện thoại di động ra nói với Lâm Thần. Cậu lấy que chát Lâm Thần làm cái gì? Tô Tiểu Mộc ngăn tại trước mặt Như Hữu Dung, ánh mắt nhìn kỹ Như Hữu Dung tựa như bảo hộ ăn gà con. Như Hữu Dung cười hắc hắc, vỗ bả vai Tô Tiểu Mộc nói yên nào Tiểu Mộc. Tớ biết Lâm Thần là thanh mai trúc mã cậu, sẽ không cùng cậu đoạt đâu á. Tớ chỉ là tiểu mê muội Lâm Đại Xuất ca nha, thêm que chát thần tượng mà thôi nha. Tô Tiểu Mộc bị Như Hữu Dung nói hơi đỏ mặt. Sau đó, Như Hữu Dung lại quay đầu nhìn về phía Lâm Thần, làm nũng nói thần tượng ca ca, chúc ta thêm cái que chát có được hay không? Như Hữu Dung người đẹp âm thanh ngọt, nghe được Lâm Thần tâm tình thư sướng. Có thể. Sau đó, hai người thêm que chát của nhau. Tiểu Mộc, cậu đêm nay về trường học không ai Như Hữu Dung hỏi. Tô Tiểu Mộc nhìn Lâm Thần một chút nói tớ đêm nay không trở về. Như Hữu Dung gật đầu cười u, v, quy, quy, mơ, ăn, vậy tớ tự đón xe trở về tốt. Nói, liền chuẩn bị dùng di động gọi xe. Lúc này, Lâm Thần đột nhiên mở miệng nói ra đã trễ thế như vậy, một mình cô trở về không an toàn, để tôi đưa cô đi về. Cô gái xinh đẹp giống Như Hữu Dung như thế, một người ban đêm đi ra ngoài, hệ số nguy hiểm xác thực muốn lớn hơn một chút. Nhất là tướng mạo cùng dáng người của, liền dễ dàng làm cho nam nhân sinh ra tà niệm. Xe của anh giống như chỉ có hai chỗ ngồi đi, chúng ta có ba người như thế nào ngồi? Như Hữu Dung nháy lấy con mắt nói ra. Chen nhau một chút đi, dù sao các cô đều không mập. Lâm Thần vừa cười vừa nói. Tô Tiểu Mộc cũng không yên lòng hảo bằng hữu đi một mình, đồng ý đề nghị của Lâm Thần. Sau đó, ba người cùng đi hướng về phía bãi đỗ xe Bugatti Veyron. Đây chính là Bugatti Veyron giá trị hơn 80 triệu a, quá khốc. Như Hữu Dung sợ hãi than nói. Ngồi vào thử một chút đi. Lâm Thần mở cửa xe, vừa cười vừa nói. Tô Tiểu Mộc ngồi trước bên tay lái phụ, sau đó Như Hữu Dung ngồi trong ngực Tô Tiểu Mộc. Thế nào? Lâm Thần ngồi lên ghế lái hỏi. Còn tốt, không tính quá chật. Tiểu Mộc cậu cần phải ôm sát người ta à? Như Hữu Dung cười hì hì nói. Tô Tiểu Mộc phủi một chút miệng nói ngực của cậu lớn như vậy không sợ đụng. Chán ghét. Lâm Thần ở bên cạnh nghe được một đầu đầy hắc tuyến, sau đó khởi động xe. Bugatti Veyron màu đen bắt đầu ở trong bóng đêm thành phố Giang Hải phi nhanh. Bên phủ ngồi hai người là vi phạm luật lệ. Lâm Thần hơi tránh đi một chút giám sát, thật sự không cẩn thận bị bắt tới cũng không quan trọng. Sau 20 phút, Bugatti Veyron đứng tại lớn cửa trường Đại học Y khoa Giang Hải. Cửa xe mở ra, Như Hữu Dung từ trên xe đi xuống. Lần sau lại tới tìm các ngươi cùng nhau chơi đùa a, bye bye. Như Hữu Dung cười phất phất tay. u v q q mơ bái bai. Đưa Tiến Như Hữu Dung sau đó, Lâm Thần lái xe cùng Tô Tiểu Mộc cùng rời đi. Đây không phải đi phương hướng phòng trọ, chúng ta muốn đi đâu? Tô Tiểu Mộc hiếu kỳ hỏi. Lâm Thần cười thần bí, nói chờ đến đó, em sẽ biết. Lại qua nửa giờ, Bugatti Veyron đi vào Đế Vương Các, đi vào trong gara tại một tòa nhà biệt thự. Sau khi xuống xe, Tô Tiểu Mộc một mặt khiếp sợ nhìn đại biệt thự xa hoa trước mắt. Lâm Thần kéo tay Tô Tiểu Mộc, mở cửa đi vào. Lúc mở cửa trong nháy mắt, trong biệt thự âm thanh khống chế hệ thống, liền đem đèn trong biệt thự mở ra. Cái này, đây là đâu? Tô Tiểu Mộc hiện tại có chút mộng. Lâm Thần cười cười nói, về sau nơi này chính là nhà của chúng ta. Nhà của chúng ta. Tô Tiểu Mộc thấp giọng lặp lại một lần, rốt cuộc ý thức được cái gì. Cái này tòa nhà biệt thự là anh? Tô Tiểu Mộc cả kinh nói.